ánh sáng mờ và yếu ớt len vào khe cửa và khe hở của lá gối lợp nhà mà cái nóng ban ngày đã làm hé tách ra, một thứ ánh sáng lạnh và biên biết như thiết mới. Bính Tôn Mà ngồi dậy, không khí trong căn nhà tranh ẩm ướt qua một đêm đã trở nên u uất và nặng nề, đè nén trên mí mắt chàng. Bính Toàn nằm lại như mọi khi, nhưng về sau không hiểu tại sao chàng bước xuống đứng dậy hẳn. Đất lạnh dưới bàn chân cho chàng một cảm giác mát và dễ chịu. Chàng để chân đi đến mở cửa buồng, và một lát sau chàng đã ở ngoài sân. Bính ngồi trên thềm gạch bên gốc cao, thật là lạ lùng. Ban sớm yên tĩnh mà mát quá. Một cái yên tĩnh mát hay một cái mát yên tĩnh, chàng cũng không biết nữa. Nước trong bể nhỏ lắng trong và mát lạnh, sương ở trong bể nhỏ lắng trong và mát mát. Đất sân cũng mát khô và sạch sẽ. Nước giữ cái mát của đêm trên mặt, và cây hồng giữ cái mát của đêm trong kẽ lá. Bính bắt đầu thấy cái mệt mỏi trong người tan dần, máu bắt đầu chảy mạnh như xô nhau đi đón khí trời trong. Đã lâu lắm chàng không dậy sớm, chàng đã quên không biết buổi sáng thế nào. Bao nhiêu năm nay miệt mài trong những cuộc hành lạc của đêm, chàng trở về nhà trong đêm khuya khi người ta bắt đầu đi bán hàng. Nhiều lần nằm mệt mỏi trên chiếc xe, mắt díu vì buồn ngủ, chàng gặp những người đàn bà gánh hàng rau lên chợ bán. Những cánh rau mới hái, tươi xanh và ướt nước, khác hẳn cái thân hình rời rã và khăn ráo của chàng lúc ấy. 3-4 giờ đêm, giờ Hà Nội đang ngủ yên trong các căn nhà đóng kín. Giờ mà ở ngoài, dãy đàn điện chiếu sáng những con đường dài vắng, yên lặng và trống trải. Chỉ có lá khô. Lúc ấy, chàng mới ở những ngõ hẻm tối tăm đi ra, mũ đội sụp, hai tay bỏ túi và bước chân nặng trên hè gạch. Cây chăm đỏ thắm như màu mệt của một ngọn đèn lục lộ treo giữa lối, lặng chiếu từ đầu xa tận đầu đàn phố kia. Chàng đã sống như thế bao nhiêu lâu nay rồi, Bính cũng không nhớ nữa. Lâu lắm, trước ngày vì hết tiền, mất việc, chàng phải về ở căn nhà cũ này, cái dinh cơ nghèo nàn độc nhất còn lại của chàng. Bính đưa mắt nhìn mảnh vườn nhỏ trước mắt, cái sân đất khô hãy còn vết chổi quét của mẹ chàng chiều hôm trước. Cảnh vật quen thuộc này đối với chàng thành lạ, vì đã lâu chàng không nhìn thấy trong buổi sớm bao giờ. Cái núi non bộ nhỏ mà thầy chàng khi còn sống vẫn hay đứng lặng ngắm hàng giờ, cây bể con rêu phủ, hai thân cao mốc trắng, luống rau mà mẹ chàng vung xới, cây hồng nhung nảy hoa cùng buổi sớm, tất cả những vật đó bây giờ trở lại dần thân mật như ngày xưa. Cây mát và rộng thoáng của buổi mai khiến Bính nhớ lại ngày tuổi trẻ. Đồ ấy, chàng dậy sớm cũng như mọi người, khỏe mạnh và tỉnh táo như mọi người. Chàng lấy thau múc nước trong bể ra rửa mặt. Nước mưa lạnh thấm mát vào da. Buổi sớm bấy giờ chàng thích lắm, chàng ưa nhìn trời cao và trong xanh, những lá cây ngoài vườn tươi và mướt với một vẻ riêng. Hình như chúng cũng mới tỉnh dậy như người. Qua dầu thưa, thấp thoáng những người đi chợ sớm, tiếng cười nói vang lận với tiếng đòn gánh kiểu kịch vì những bì gạo nặng, rồi vừa học ôn lại bài nhà trường bên chiếc án thư đầu nhà. Chàng vừa lặng nghe những tiếng gù gù của bầy chim bồ câu trong chuồng bên xóm. Không bao giờ Bính nhớ lại những ngày tươi trẻ ấy. Chàng vẫn quên đi, và đêm tối sau mệt mỏi làm mất cái quá vãng đã xa xăm ấy. Giấc ngủ nặng nề không để chỗ cho những nhớ lại mong manh. Còn lúc tỉnh chàng đắm đuối, dẫn mình vào những cuộc vui chơi chán nản. Bính không muốn nghĩ đến cái cớ tại sao chàng trụy lạc. Từ khi thầy chàng mất đi, Bính đâm ra ăn chơi mà mệt. Đêm quyến rũ chàng như ngọn lửa quyến rũ con thiêu thân. Đêm và ánh sáng rực của đèn, ánh sáng làm đẹp mịn má hồng và làm thắm cặp môi của những gái đàn tím lẳng lơ. Rượu sáng trong cốc với gói thuốc phiện thơm càng làm trí chàng say sưa. Bao nhiêu lần chàng đã giằng tay mẹ già níu giữ con trước cửa, bước vội ra để không nghe tiếng nức nở ở lại trong bóng tối. Chàng chơi mãi cho của cải hết, nhà cửa bán dần và và sức khỏe của chàng ngày một mất đi, một sự chua chát thấm vào tâm hồn chàng, một sự chán nản cho mình và cho người khác. Có lẽ mối thất vọng trước sự tan vỡ của những mộng tưởng cao quý và đẹp đẽ trong đời chàng đã đẩy Bính xuống vực sâu. Trong thâm tâm, chàng mơ hồ cảm thấy như một bóng lửa sáng chiếu ngoài đêm tối. Đáng lẽ chàng theo mà chàng đã không theo. Nhưng hôm nay, cây mát của buổi sớm mai làm tươi lại những cảm giác trong sạch, thanh cao ngày nhỏ. Tiếng gù gù của chim bồ câu bên hàng xóm không còn nữa. Những tiếng cười nói của những người đi chợ sớm vẫn vang lên bên dầu thưa. Nước mưa trong bể vẫn mát như ngày còn trẻ. Trên cao, trời xanh thẳm không một gợn mây. Trời lát nữa sẽ rực rỡ những ánh hồng của nắng. Bính đứng dậy, bước đến bên bụi hồng nhung cạnh bể. Chàng cúi xuống ngắt một bông hoa. Như ngày xưa, chàng ngắt để trên đĩa sứ sớm mai. Bông hoa vừa hé nở, cánh nhỏ còn khép giữ một giọt sương long lanh, trong như ngọc. Từ đóa hoa bốc lên một mùi thơm quen mến, mùi hương, mộc mạc và đầm ấm của hồng nhà. Bính tưởng mùi thơm dịu dàng và cao quý cũng như tình yêu của mẹ chàng đối với chàng. Lòng thương mẹ rung động khẽ trong tâm Bính. Chàng muốn sớm nay, khi trở dậy, bà mẹ già đã nhiều lần khóc vì con, lại thấy trên đĩa sứ mấy bông hoa hái trong sương sớm như ngày xưa. Đây là thức dâng của buổi sớm mai, của cái mát thanh cao, giữ trong khe lá và trên mặt nước mưa. Bính thấy tâm hồn cũng trở nên mát rượi và yên tĩnh. Chàng thấy mình lại như ngày trẻ, đang cúi người nhìn sương động trên chùm lá tươi non. Và tiếng buổi sớm, tiếng gù của đôi chim bồ câu bên hàng xóm từ những ngày đã qua trọng thời niên thiếu lại hình như vang vang ở đây. Chàng đứng dậy, gió mát từ ngoài đồng rộng quanh nhà nhẹ nhàng đưa lại mùi cỏ ướt. Trời đã đổi màu xanh ra màu hồng phơi phới trên cao. Bình minh của những ngày rực rỡ bắt đầu tươi sáng ở phía xa. Trong nhà, bà mẹ đã trở dậy, vén màn rồi lần tràn hạt cụ niệm trăm câu kinh Phật. Tiếng mẹ chàng còn trong và nhẹ như xưa. Bính rón rén đi vào, không dám động mạnh. Chàng đến bên bàn thờ, đặt hoa trên đĩa, thay nước mưa trong chiếc bát cổ. Và khi đặt tràn hạt xuống, mẹ chàng hỏi như ngày xưa, dịu dàng và âu yếm, như khi chàng còn nhỏ. Sao dậy sớm thế con? Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tuyển tập 4 truyện ngắn của nhà văn Thạch Lam, đó là Cái Chân Què, Một Cơn Giận, Người Bạn Trẻ và Buổi Sớm. Sau khi nghe xong 4 truyện ngắn này của nhà văn Thạch Lam thì quý vị có cảm nhận như thế nào? Hầu hết những nhân vật trong các truyện ngắn vừa rồi đều phải trải qua một cái sai lầm và phải đánh đổi rất lớn. Có người phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình, đúng không ạ? Và buổi đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi đến cuối video. Quý vị đừng quên like, share và subscribe cho kênh để có thể nghe được nhiều truyện hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.